Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 752, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch đốt lấy bánh bao, nói hàm hồ không rõ ta hiếu kỳ ngươi tức giận lên là cái dạng gì. Cô đâm cơm trắng, hơi nhớ nhung mùi vị thịt thế là nhân tiện nói ta không muốn ăn. Vòng Trần chậm rãi nuốt xuống đồ ăn trong miệng, mới nói, vậy liền lưu cho bần tăng. Trầm Mộc Bạch gật đầu nói được, vừa định nói tiếp cái gì, liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, còn giống như là NPC cao cấp, vội vàng giật nảy mình, có chút gấp bận bịu nhìn chung quanh một lần, sau đó hướng dưới giường chui vào, xịt một tiếng nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng bán đứng ta nha hòa thượng. Thấy người này đem mình nấp kỹ, Vòng Trần thu hồi ánh mắt, đem đũa đã dụng trên bàn đa bất động thanh sắc ẩn đến một bên, lúc này mới cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Ngoài cửa hòa thượng gõ gõ, Vòng Trần sư đệ, ngươi ở đâu? Vòng Trần đứng dậy đi qua mở cửa chắp tay trước ngực hành lễ nói, hai vị sư huynh, mời vào. Hai cái hòa thượng tiến đến, đầu tiên là quét một vòng trong phòng, không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Vòng Trần sư đệ, vừa rồi chúng ta lúc đang dùng cơm, nghe thấy Minh Không sư đệ nói, hắn hôm nay buổi chiều đi ngang qua hậu viện nghe được ngươi cùng kẻ khác nói chuyện. Nghe sư đệ khác nói, người này tựa như là một vị nữ thí chủ trước đó xông vào Thiên Âm tự, cho nên có chút không yên lòng, do đó đến đây hỏi thăm một phen, mong rằng Vong Trần sư đệ bỏ qua cho. Bọn họ vừa nói, liền chú ý đến hai phần đồ ăn trên bàn, bánh bao đã xong, còn có một bát không động qua cơm, lập tức có chút yên lòng. Vong Trần cũng không hoảng loạn, chỉ là ôn hòa nói, làm phiền các sư huynh sư đệ quan tâm. Hai hòa thượng chỉ là đến đơn giản hỏi thăm một chút, thấy hắn thái độ này, liền biết được không có cái chuyện gì khác, vì vậy nói, Vong Trần sư đệ ta biết được tâm tư ngươi thiện lương, không nguyện ý cùng người khác làm ác, nhưng là chuyện trong thiên hạ này, há có thể mọi chuyện ngờ tới, nếu là yêu nữ kia lại đến phiền ngươi, một mực không khách khí, nếu là ngươi không đành lòng động thủ, liền để cho chúng ta đến. Lời nói chúng ta đã nói xong, các sư huynh liền không quấy rầy ngươi ăn cơm. Hai cái hòa thượng lòng dạ rộng lớn, đối mặt người một nhà cho tới bây giờ đều có lời nói gì nói thẳng. Vong Trần nhìn bọn họ, dưới tay áo tay hơi động một chút, ngay sau đó chắp tay trước ngực lễ hành nói, đa tạ hai vị sư huynh, trong nội tâm của ta đã có phân tắc. Hai hòa thượng biết rõ hắn đây là lĩnh bọn họ hảo ý, thế là quay lưng bỏ đi. Đợi bọn họ đi xa, Trầm Mộc Bạch vội vàng từ dưới giường đi ra, sau đó vỗ vỗ trên người có chút khẩn trương nói, hòa thượng, ngươi sẽ không phải thực nghe lời nói của bọn họ, không để ý tới ta rồi à hát. Cô thấy Vong Trần đứng ở đó không nói lời nào, thế là liền đi vòng qua chính diện hắn, lung lay tay nói, hòa thượng, ngươi nhưng lại trả lời ta một lần đi. Ai biết Vong Trần nói chỉ là nói một câu cơm muốn lạnh. Liền đi tới cái bàn, một lần nữa bắt đầu ăn. Trầm Mộc Bạch trong lòng vẫn là có chút tâm thần bất định, lần này nhân vật nam chính thiết lập bảo thủ lại nghiêm chỉnh, ai cũng bảo không cho phép, hắn có thể thực đột nhiên liền đuổi cô rời đi hay không, thế là có chút nóng nảy vò đầu bứt tai thẳng. Tiến đến trước mặt người này, cũng không biết cơm trắng này có phải đặc biệt ngon hay không, Vong Trần một mực cúi đầu ăn, mà cô nói cái gì cũng không để ý, Trầm Mộc Bạch mãi mới chờ đến lúc hắn ăn xong, ai biết chờ hắn cầm bát đũa trở về, chắp tay trước ngực hành lễ nói, nữ thí chủ, bần tăng muốn tắm rửa. Người sẽ không phải thật muốn nghe hai cái sư huynh của ngươi đi, đừng nha, ta trước kia nói những cái kia cũng là nói đùa, thật không có đối với ngươi có ý gì, ngươi không tin ta có thể thề với trời. Trầm Mộc Bạch tưởng rằng bản thân mê sảng nói chuyện vị hôn thê nhắm chúng những hòa thượng kia rất có phê bình kín đáo, ảnh hưởng đến hắn, liền vội vàng giải thích nói, cách chương.